Chương 2123, ta giúp mẹ nhìn lấy ba ba. Vậy nếu là không có lửa đây? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Vậy làm sao có thể, anh ngươi ta sẽ dùng cục đá nổi lửa. Nhiếp Vô Danh nói. Vậy, nếu là không có cục đá đây? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, tiếp tục hỏi. Ồ, vậy ngươi và em rể, liền có thể xem xét cho ta nhặt xác, đến lúc đó đốt mấy cái xinh đẹp nhà hoàn cho ta. Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Hoàn Hoàn, không thể không nói, kế hoạch của Nhiếp Vô Danh quả thực có thể được, nhưng, còn cần thảo luận kỹ hơn, bởi vì trong hải đảo đến tột cùng là tình huống gì, ai cũng không rõ ràng, bọn họ trước mắt hoàn toàn đều là thuộc về trạng thái bị động bên dưới. Ta trước hết nghĩ nghĩ đi, coi như chuẩn bị áp dụng, cũng đến cần muốn kế hoạch tỉ mỉ, tuyệt đối không thể có một tia không may. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, chậm rãi nói. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh nói gì, Diệp Hoàn Hoàn lại nói, hơn nữa đại ca, ta cảm thấy, coi như những người đó muốn bắt cũng hẳn là bắt ta vị này độc lập châu không sợ minh minh chủ hẳn là, sẽ không bắt ngươi mới đúng chứ. Dầu gì mình là không sợ minh chủ, Nhiếp Vô Danh một vị chỉ hiểu kiếm tiền Nhiếp gia thiếu gia ăn chơi Nhiếp Vô Danh khả năng quá tự tin một chút. Liên chỉ cần theo danh vọng cùng thế lực tới nói, nếu để cho Diệp Hoàn Hoàn chọn, nàng cũng sẽ bắt chính mình, tuyệt đối sẽ không đi đụng Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh, ai, còn xem thường ta, ngươi là em gái ruột ta sao? Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái, tái kiến đại ca, chờ chút. Mắt thấy Nhiếp Vô Danh xoay người sẽ phải rời khỏi, Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên hô. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh dừng bước lại, vô hình nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Gần đây, cẩn thận một chút. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, trong lòng dâng lên một cổ lo âu. Trước, tam trưởng lão theo dõi Nhiếp Linh Lung. Nhiếp Linh Lung cùng vị thần bí nhân kia đối thoại, Diệp Hoàn Hoàn đã toàn bộ biết được. Người của dòng chính, có thể là chuẩn bị diệt trừ Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh người mặc dù không đáng tin cậy, nhưng nghe nói, thực lực cực mạnh. Nhưng mà, dòng chính bên kia thực lực, Diệp Hoàn Hoàn lại không rõ ràng. Nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, Nhiếp Vô Danh có hay không có thể đối phó tới. Liên cái này Nhiếp Vô Danh một mặt một bức. Nếu không đây, Diệp Hoàn Hoàn thở dài. Hắn rốt cuộc có hay không đem lời của mình để ở trong lòng. Ngươi cũng quá coi thường đại ca ngươi đi. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, ở trên thế giới này, có thể lấy đi đại ca ngươi mệnh, còn không có sinh ra được, ta không phải là nhằm vào ai các vị đang ngồi, đều là cay gà nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, thằng này chính mình để cho hắn cẩn thận một chút, hắn nói mình là cay gà. Nhiếp Vô Danh dứt lời, thân thể thẳng. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nhanh chân rời đi, liền để cho Diệp Hoàn Hoàn mắng hắn đôi câu thời gian cũng không cho. Ngay hôm đó, Diệp Hoàn Hoàn xử lý tốt không sợ mình một chút vặt vanh thời điểm sau, liền phân phó bắt đấu cùng thất tinh, lại cộng thêm không sợ mình một đám cao thủ, canh giữ ở chính mình ngoại ô phụ cận biệt thự. Hôm nay, Nhiếp Vô Danh mà nói, ngược lại là nhắc nhở Diệp Hoàn Hoàn. Thân là không sợ minh minh chủ nàng. Quả thực vô cùng có xác suất trở thành những thứ kia hắc thủ sau màn mục tiêu, nhiều kêu một số người thủ tại phụ cận, phòng ngừa chu đáo, chung quy không có sai. Sắc trời đen nhánh, phụ cận biệt thự bắt đầu đem hai tay cắm vào trong túi quần, nhìn về phía một bên thất tinh, ta nói lao thất, ngươi nói phong tỷ có phải là quá mức chú ý cùng cẩn thận hay không, liền không sợ mình chúng ta, tại độc lập châu đây chính là tiếng xấu lan xa, liền cùng một khối trong hầm phân thối cục đá những người đó muốn bắt. Cũng nhất định là bắt giống như kỷ hoàng A, tứ đại thế gia đứng đầu A, tương tự loại người như vậy, làm sao có thể sẽ nhìn thẳng nhìn chúng ta một cái. Vậy thật đem minh chủ trảo, độc lập châu nhất định phải ca tụng bọn họ vì danh trừ hại, lao thất ngươi nói hay là ta nói có đạo lý không?